đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 576. Có người làm phản, góc truyện audio.com. Edit, PDN, tình huống hiện tại không cam lòng lại có ích gì chứ? Mẫn Du Nhiên đứng lên, trong lòng của nàng đã có chủ ý. Phòng hộ quả là tăng cường không ít, bốn người lặn xuống chỗ Mẫn Bá Thiên, cũng chính là bên ngoài của Thiên Thương Đảo. Nơi này cách Thiên Thương Đảo rất gần, lúc xưa là một dòng sông ngoằn ngoèo mà thôi, mà lúc này, nhìn thấy, là một rừng cây. Nơi này có trận pháp, là trận pháp Tam Trưởng Lão tự mình thiết chí. Đông Phương Ngữ Hinh nhìn rừng cây kia, lại cảm thán huyền diệu của trận pháp. Chờ giải được nguy cơ của Thiên Thương Đảo, nàng nhất định lén học trận pháp của Tam Trưởng Lão. Thứ này rất có ích, Đông Phương Ngữ Hinh thầm nói. Đúng, xem ra cái chỗ nhỏ kia quả nhiên có người của Mẫn Bá Thiên. Đông Phương Ngữ Hinh nặng nề nhìn những người đi lại tới tới lui lui, những người này thoạt nhìn là người thường, nhưng thân thủ cũng là không tồi. Đây là người của Phác Dương Sơn, không sai được. Mấy người quan sát một lúc này bọn họ cũng không vào được. Bọn họ tìm một chỗ ẩn nấp trước hết suy nghĩ tình huống hiện tại. Mẫn Bá Thiên vẫn không xuất hiện, càng không tiến công mù quáng. Quất Trì Tà Dịch mặt bình tĩnh, nơi bọn họ đang đứng lúc này, vốn là địa bàn của Thiên Thương Đảo, nhưng hiện tại, đã sắp đổi chủ. Hắn thật đau lòng, bởi vì hắn là thiếu đảo chủ của Thiên Thương Đảo. Tà Dịch cơ sở ngầm của chàng đâu? Quất Trì Tà Dịch là thiếu đảo chủ, bên ngoài này đều có cơ sở ngầm mới đúng. Đã không có, Mẫn Bá Thiên vì nhổ sạch cơ sở ngầm của ta, chỉ cần là người của Thiên Thương Đảo, giết tất cả. Giết tất cả, Mẫn Bá Thiên này, thật sự là quá biến thái. Vậy bây giờ có cái gì hữu dụng chẳng hạn, có thể trực tiếp đi vào, theo lý thuyết là có, một cái đảo, sẽ không khỏi lo lắng việc này. Có thì vẫn có, chẳng qua ta không biết còn có thể đi qua hay không. Hiện tại trong lòng Quất Trì Tà Dịch hoàn toàn không chắc. Mật đạo từ đây vào bên trong không chỉ một cái, nhưng xảy ra việc này, bên kia sợ bị tìm được, đoán chừng đã sớm bịt kín một ít. Vậy thử xem nào, lúc này, bọn họ cũng không còn biện pháp khác. Mẫn Bá Thiên không được, hơn nữa phòng bị nghiêm như vậy, võ công của hắn cao bao nhiêu hay biến thái bao nhiêu còn đợi xác định, bọn họ chủ động tìm hắn quá nguy hiểm. Đông Phương Ngữ Hinh vốn là muốn nhìn thấy hắn quan sát từ xa một chút nhưng rõ ràng, tạm thời là không thấy được người. Ừ, đi thôi, quá trình này cảm thấy chắc hẳn không khó, nhưng sau khi tìm 4-5 con đường, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Toàn bộ không thông, thậm chí căn bản đi không được vài bước sẽ không còn đường. Không đúng, Quất Trì Tà Dịch bỗng nhiên dừng lại, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hắn. Hắn nhíu mày khó hiểu nói. Một cái này, theo lý thuyết không nên bịt lại, bởi vì người biết con đường này không nhiều lắm, cũng có thể đếm được. Đây không phải là chuyện bình thường, cho nên, ý của chàng là, Đông Phương Ngữ Hinh cũng rõ ràng rồi, nhưng vẫn có phần không thể tin được như cũ. Ừ, nếu bịt lại con đường này, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, nhất định có người cấu kết với Mẫn Bá Thiên. Hơn nữa đúng là người quan trọng. Đông Phương Ngữ Hinh trước tiên nghĩ đến Tà Tâm, người kia cũng không thành thật như thế. Là Tà Tâm, không, chắc là không phải. Hắn cùng Mẫn Bá Thiên cấu kết đối có lợi gì với hắn? Tà Tâm là, góc truyện audio.com, đệ đệ của Hà Cách Chương.